Hạ Hầu Tông này chính là một đời trẻ tuổi trong thập đại thần quốc, một trong những thiên tài kiệt xuất nhất. Nghe nói hắn lần này bế quan đã bắt đầu trùng kích trung thiên vị. Ồ, hai mắt Giang Trần sáng ngời, ngược lại cũng có một ít hứng thú. Nếu như nói Hạ Hầu Tông chỉ là thiên vị nhất trọng, nhị trọng, Giang Trần quả thực không đặt vào trong mắt. Nghe nói Hạ Hầu Tông này dùng tuổi còn trẻ trùng kích trung thiên vị, thật sự khiến cho Giang Trần có chút ngoài ý muốn. Giang Trần nhẹ nhàng cười nói, xem ra tiểu tử này quả thực có tư cách làm đối thủ của ta. Hoàng Nhi thấy vẻ mặt Giang Trần lạnh nhạt, cũng không có bởi vì ba chữ trung thiên vị này mà hốt hoảng thất thố, trong lúc nhất thời trong lòng an tâm hơn không ít. Nàng biết rõ ái lang của nàng có năng lực vượt cấp chiến đấu, nhưng mà ở Vạn Uyên Đảo, nàng hy vọng Giang Trần nên bình tĩnh một chút, cẩn thận một chút. Trần ca, hắn trùng kích trung thiên vị cũng chưa chắc đã thành công, mà Trần ca chàng tương lai trong vòng 1-2 năm nhất định có thể trùng kích thiên vị. Đến lúc đó chênh lệch cảnh giới của các người sẽ càng ngày càng rút ngắn. Muội tin rằng trong cùng cảnh giới, chàng có thể dễ dàng thắng hắn. Ha ha, thắng Hạ Hầu Tông dễ dàng, chỉ là bước đầu tiên của ta mà thôi. Mục tiêu cuối cùng của ta là đánh Hạ Hầu gia tộc, diệt trừ hậu hoạn, cứu phụ mẫu nàng ra. Hoàng Nhi nghe vậy trong lòng ấm áp không thôi. Từ đầu tới cuối Giang Trần không có quên phụ mẫu nàng. Một nam nhân che chở nữ nhân, có đôi khi không chỉ đơn thuần là yêu mến một mình nàng, mà phải thay nàng suy nghĩ. Mà nhược điểm lớn nhất của Hoàng Nhi hiện tại chính là phụ mẫu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2751, không thể buông tha. 1. Nếu như có thể cứu phụ mẫu từ vô tận lao ngục ra. Đối với Yến gia, Hoàng Nhi có bao nhiêu tình cảm đáng nói chứ? Nàng trở lại Yến gia, thuần túy là không muốn làm liên lụy tới phụ mẫu mà thôi. Phụ mẫu đã đủ khổ, Hoàng Nhi không muốn tạo thêm tội nghiệp cho bọn họ. Được rồi, Hoàng Nhi, Hạ Hầu Tông kia tu vi đã đi trước một khoảng lớn như vậy, xem ra ta cũng không thể rớt lại phía sau. Những ngày này ta ở đây tu luyện. Hoàng Nhi kinh ngạc, Trần ca, không phải chàng có ước định với Yến Thanh Tăng hay sao? Ha ha, đúng là có ước định này. Chỉ là trong vòng một tháng, ta tốn 7-8 ngày đi làm việc kia cũng đủ rồi. Trần ca, chàng thực sự có năng lực đào bới cổ ngọc này hay sao? Có, nếu không thì làm sao có thể đả động Yến Thanh Tăng, làm cho hắn khăng khăng nhất mực với ta chứ? Hoàng Nhi, sau khi việc này kết thúc, đi ra ngoài, ta sẽ nghĩ cách khiến cho Yến Thanh Tăng tín nhiệm ta, thậm chí mang ta về Yến gia. Dù là người hầu của Yến gia các nàng ta cũng nguyện ý. Hoàng Nhi cảm động không thôi. Nàng sao không biết Giang Trần là người cao ngạo, muốn hắn tới Yến gia nghe người ta sai bảo, tuyệt đối là ủy khuất hắn. Hoàng Nhi, nếu như ta không ở bên cạnh nàng, trong lòng khó có thể bình an. Quan trọng nhất chính là, vạn nhất có chuyện xảy ra, Hạ Hầu gia tộc kia tới mang người đi, ta cũng có thể tùy thời mang nàng chạy trốn. Vô luận thế nào, cho dù là đối mặt với cả Vĩnh Hằng thần quốc, ta cũng không thể để cho nàng trở thành lô đỉnh luyện công của Hạ Hầu Tông kia. Giang Trần kiên quyết, tuy rằng là ở dưới lòng đất, không gian hoạt động nhỏ hẹp, nhưng mà đối với hai người yêu nhau mà nói, loại tình cảnh hiện tại là hạnh phúc xa xỉ. Bọn họ biết rõ, dùng tình cảnh của bọn họ hiện tại, loại thời gian này cực kỳ khó có được. Sau một tháng này, thời gian gặp nhau ngắn ngủi này chỉ sợ khó mà có được nữa, lại trở về trạng thái lúc trước. Cho nên bọn họ vô cùng quý trọng lần gặp gỡ không dễ dàng này. Cũng bởi vì như vậy, Giang Trần ở trong lòng đất cùng với Hoàng Nhi trọn vẹn 24 ngày. Đương nhiên, trong đó, Giang Trần cũng không có buông tha việc tu luyện võ đạo. Hơn 20 ngày chăm chú tu luyện, làm cho hắn tăng trưởng rất nhiều. Mà Hoàng Nhi sau khi nhận thức biến hóa của Giang Trần, đối với năng lực võ đạo của Giang Trần lại có lý giải mới. Nàng ý thức được ái lang của mình tuyệt đối không phải là vật trong ao. Có lẽ một ngày kia, Hạ Hầu Tông thực sự sẽ bị ái lang đơn giản dẫm nát dưới chân. Thậm chí cả Hạ Hầu Gờ Yết tộc cũng có thể bị ái lang nàng dẫm nát dưới chân. Quả thực thực lực của Trần ca bây giờ còn chưa có đại thành, thậm chí trong thập đại thần quốc còn là nhân VT không có ý nghĩa. Nhưng mà trong tiềm lực võ đạo của Trần ca nàng, ẩn chứa năng lượng cường đại. Đó là năng lượng có thể phá hủy cả Vạn Uyên Đảo. Điểm này Hoàng Nhi tin chắc rằng, mình tuyệt đối không cảm nhận sai. Có lẽ, trước mắt đúng như Trần ca nói,